Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, Beth rốt cục thụ thương rồi. Cầm xuống Nuremberg sau, đối với cái kia ngã sấp xuống, Beth đối phỏng vấn phóng viên giải thích, gần nhất không quá dễ chịu. Thế là, trong lúc nhất thời, toàn bộ Bundesliga đều tại truyền vang Beth rốt cục thụ thương rồi. Không dễ dàng a. Từ 2009 năm tháng 1 phần đổ bộ Bundesliga. Đến bây giờ hơn 2 năm rồi, Beth chưa bao giờ bởi vì thương vắng mặt qua bất luận cái gì một trận tranh tài. Thậm chí ngồi dự bị chỗ cơ hội cũng không nhiều. Phương Đông phù thủy mà, nhận qua rất khó khôi phục trọng thương. Kết quả vô luận là thân thể vẫn là tâm lý đều có thể khôi phục lại loại tình huống này. Đã có không chỉ một hai cái nước Đức giới y học chuyên gia đối với cái này cảm thấy rất hứng thú rồi. Vừa mới bị chẩn bệnh trái bắp đùi bên trong thu cơ hai đầu sợi cơ nhục buộc xé rách dẫn đến thương. Thiếu 3 tháng Cruz còn đặc biệt gọi điện thoại tới. Chúc mừng Beth rốt cục thụ thương rồi. Nghe được tin tức này, Flop thậm chí thở phào một hơi. Ta nói nha, không có đạo lý ngươi tổng không bị thương nha. Shinji Kagawa thụ thương tối thiểu muốn tới tháng 5 phần mới có thể phục xuất đâu. Leverkusen liên chiến thắng liên tiếp đã đem dẫn trước ưu thế mở rộng đến 6 điểm rồi. Sanke 04 bài danh thứ 2, mà lên vòng đấu thiếu binh thiếu tướng Dortmund miễn cưỡng giữ vững rồi một trận thế hòa không phân. Thắng bại, đã lạc hậu Leverkusen 10 điểm rồi, mà Bayern Munich đã đuổi theo tới. Lấy một điểm ưu thế lực áp Dortmund bài danh thứ 3. Hơn nửa tháng trước còn đang suy nghĩ gì thời điểm đuổi kịp Leverkusen. Trong chớp mắt đều rơi ra Champions League khu rồi. Flop càng nghĩ càng tức giận. Khí ai? Đương nhiên là khí Best. Nếu không phải Best, coi như thua Ruhater khu Derby. Vậy không đến mức đến nước này. Còn tốt ra hỏa này rốt cục lọt vào báo ứng. Nhưng Klopp nhất định phải thất vọng. Sanke 04 sân huấn luyện, cầu thí, đã toàn diện kiểm tra qua. Hoàn toàn không có thụ thương. Longus giờ khóc giờ cười chỉ trên trận bị lưu khỉ Best. Rap, người nhìn cái này giống như là thụ thương rồi. Ếch, máu kiểm số liệu đâu? Bình thường đến không thể lại bình thường. Longus rút ra mấy chương bảng biểu. Toàn đội có 4 cái máu người kiểm số liệu tốt nhất. Cavanaugh, Best, Rakitic cùng Milito, đây là Sanke 04 bên trong sử dụng bảo hiểm y tế thẻ cái kia 4 cái người. 2, chính tại lưu khỉ Best đột nhiên cao giọng hô nói. Longus tiên sinh, Rennick cùng Longus tranh thủ thời gian chạy tới. Vừa mới khôi phục huấn luyện, Westerman đang ngồi ở trên bãi cỏ bưng bít lấy mắt cá chân. Nhanh, đưa đến phòng điều trị đi. Longus chỉ huy cầu thủ đem Westerman đỡ đi. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, Best vô cùng đau lòng nhìn lấy rời đi Westerman. Do dự một chút, Rennick vậy ngồi xổm xuống. Best, khả năng hạ tràng tranh tài ngươi còn muốn. Howitt ngày hôm qua huấn luyện bên trong thụ thương. Asuto Uchida Gaffius còn không có phục xuất. Rennick không nguyện ý dùng hao tuấn mẫn khách mời bên trái hậu về. Chỉ có thể dùng vừa mới phục xuất Hitzberger đi đánh bên trái hậu về. Ý vị này Matip khả năng sẽ còn xuất hiện tại trung vệ vị trí bên trên. Vậy mang ý nghĩa Best khả năng vẫn phải khách mời tiền vệ chủ. Ta thật không muốn đánh tiền vệ chủ. Best thống khổ thân, ngâm, rồi âm thanh. Firmino mặc dù có tiềm lực, nhưng bây giờ còn chưa tư cách đánh chủ lực. Nhưng là để Rakitic đi đánh tiền vệ chủ. Ta thà rằng dùng ngươi. Rennick vỗ vỗ Best bả vai. Đây là có nguyên nhân. Tốt, ta cho phép ngươi đi đoán. Không, đi dự phán. Best co quắp khóe miệng không nói chuyện. Chỉ quay đầu nhìn chằm chằm Rennick. Kỳ thật ngươi phương thức phòng thủ có đôi khi cũng có thể đưa đến không tệ hiệu quả. tỉ như ra sân tranh tài cái thứ nhất vào bóng. Có nguyên nhân, Bess trong mắt quay tròn đi lòng vòng. Đổi cái chủ đề, cái kia vào bóng, Firmino xử lý quá mức qua loa. Kỳ thật bên trong cắt tiến đến Fafan đã chạy ra chỗ trống rồi. Nhưng hắn lựa chọn trực tiếp sút ra. Đối phương thủ môn nhào bóng tuột tay. Cavani vừa vặn thuận thế bù sút. Đó là cái vận khí bóng. Ân, ta đã tại chiến thuật khóa Trung Hòa Roberto thảo luận qua rồi. Rennick gật đầu nói, cho nên mấy ngày nay lần lượt thí nghiệm Fafan. Draxler nhìn một chút thần sắc quỷ dị Bess. Rennick cười lớn nói, đây là ngươi vị trí, sẽ không có người đến đoạt. Vậy đoạt không đi đúng hay không? Bess giả khách khí, Rap, ngươi là huấn luyện viên chính. Ngươi là làm cuối cùng quyết định cái kia người, để ngươi đánh tiền vệ chủ, mà lại là đơn tiền vệ chủ, một mặt là bởi vì tiền vệ chủ vị trí thiếu người. Nhưng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, Rennick nằm ở Bess bên tai nhẹ nhàng nói mấy câu, Bess thần sắc siết chặt, bên cạnh đầu dùng mới tinh ánh mắt nhìn chằm chằm Rennick. Bess, ngươi cảm thấy có tính khả thi sao? Bess chần chờ một lát, tại trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ, cuối cùng gật đầu nói, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, Rap, ta sẽ ủng hộ ngươi. Rennick trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, đây là một loại cùng chung chí hướng ăn ý mang tới vui vẻ. Cho nên, hạ chàng tranh tài ta tiếp tục. Đương nhiên, lạc hậu làm sao bây giờ? Papadopoulos trong buổi họp trận. Để Matip đổi lên tiền vệ trụ vị trí, đem người đẩy hướng trước trận. Rennick rõ ràng là làm đủ rồi công khóa. Đột nhiên lại hỏi, đúng, Bess, người trước mấy ngày nói không quá dễ chịu. Há, đó là cùng phóng viên nói. Thật không quá dễ chịu. Thật, nhưng là Longus không có điều tra ra người chỗ nào thụ thương rồi. Chỗ này... Bess bừng bít lấy trái tim làm rồi cái tây tử nâng tâm động tác. Ta coi là, thân yêu Rap thật để cho ta đổi nghề đánh tiền vệ chủ. Rennick nhếch nhếch miệng. Bess, người chân ái diễn, chấm ngoặc kép, ngày mùng 5 tháng 3. Sanker 04 sân khách khiêu chiến Stuttgart. Bundesliga lớn nhất thảo luận nhân vật tiêu điểm Bess xuất hiện tại thủ phát đội hình bên trong. Buổi họp báo trên Rennick giải thích Bess mang thương ra trận. Tin tức này để vô số người vụng trộm đậu đen rau muống Bess vô xỉ. Nhìn xem ngươi cái này tinh thần gấp trăm lần bộ dáng. Thấy thế nào đều không giống mang thương ra trận. Lại một lần đánh đơn tiền vệ chủ. Bess tại hiệp một lại hiện ra rồi như mê phòng thủ. Hắn cùng Matip phối hợp để Nhật Bản tiền vệ Okazaki Shinji Miner 2 lần. Labadia cũng coi như được Bundesliga rất có tiếng tăm giáo đầu rồi. Rất rõ ràng hắn nghiên cứu trên một trận Bess phòng thủ biểu hiện. Thứ 18 phút đồng hồ, Kakao tại phản kích bên trong một lần trực tiếp đột phá để Bess phi thường chật vật. Okazaki Shinji đoạt điểm phá cửa. 2 phút đồng hồ sau, Hungary giữa trận Howie não người đối mặt Bess không ngừng bóng chọn truyền. Mặc dù dự phán đến rồi, nhưng Bess vẻ mặt đau khổ bất lực, bóng ra ở trên không bên trong bay lên đâu, chính mình lại không mọc cánh. Kết quả 1m93 Matip thế mà để lọt đỉnh. Để Okazaki Shinji xuống lần nữa một thành. Adam Simpson đối Rennick bài binh bố trận rất là không đồng ý. Nhưng nửa chàng sau bị đẩy lên trước trận sau. Bess lại hiện ra rồi thần đồng dạng tầm mắt cùng bắt giữ chỗ trống năng lực. 2 lần đặc sắc kiến tạo để Draxler cùng Cavani cân bằng tỷ số điểm số. Thứ 78 phút đồng hồ. Dự bị ra sân Aubameyang hiện ra rồi nhạy bén cấm khu bên trong vị trí chạy năng lực. Hắn hất ra rồi cầu thủ hậu vệ xuất hiện tại khu phòng thủ không người vực. Đem Fafan đá thử sút gôn bổ tiến rồi khung thành. Cuối cùng 3-2 nghịch chuyển thủ thắng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bất kể như thế nào, cuối cùng lấy được 3 phân. Bess Dong đưa đầu thở dài. Chọn chuyên không cần đi quản. Đây không phải là trách nhiệm của ngươi. Nên biết rõ ngươi không cần thật đánh đơn tiền vệ chủ. Renick ôm lấy Bess, lại nói là ta buộc ngươi đánh đơn tiền vệ trụ nha. Phương diện này càng không phải là trách nhiệm của ngươi rồi. Ngươi ý tứ là, Bess bĩu môi, ngươi đến cõng oan ức. Còn có lựa chọn khác sao? Renick cười nói, ngày mai Rob liền sẽ đem phân tích thu hình lại cho ngươi. Hảo hảo nghiên cứu một chút, tương lai có tác dụng lớn chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.